Chương 656, đến đây thăm bệnh. Trần viện trưởng cười hắc hắc, ra mặt của hắn cùng Lăng Vân một dạng dày thiên thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe hắn cùng tiểu gia hỏa chào hỏi, Thánh thủ quỷ y Phương lão cùng Trương Nhất Phát viện trưởng đều dừng bước lại. Lao Trần nhận biết Trương Nhất Phát hỏi. Trần viện trưởng rất tự hào gật đầu, hàng tiểu gái một bên mặc kệ bọn hắn thế nào nhận thức, hỏi trước một chút có hay không phòng bệnh lại nói. Thiên thiến, nhanh cùng bọn hắn nói không có phòng bệnh, hàng tiểu gái tung tung trong ngực tiểu gia hỏa, ba vị này lao đầu tử, cần phải lai lịch bất phàm đi. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng ái gì làm sao không hỏi lớn như vậy hài tử, còn thẹn thùng lao ra ra, không có phòng bệnh rồi, ngươi đến chậm một bước rồi. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí, trong nháy mắt lôi đến hàng tiểu gái. Hàng tiểu gái ý tứ không phải như vậy được chứ? Phương lão cùng Trương Nhất Phát mặt lập tức đen, còn tốt lời này không phải đối bọn hắn nói. Trần viện trưởng cười cười, ngược lại là nghe được, lão Trương, cho chút thể diện, an bài một gian phòng bệnh cho các nàng, tuy nhiên không biết các nàng làm sao lại nằm viện, nhưng là vẫn thỏa mãn tiểu gia hỏa đi. Trương Nhất Phát lập tức phân phó bên cạnh ngây ngốc y tá an bài, lập tức lôi kéo Thánh thủ quỷ y Phương lão bước nhanh rời đi. Hàn tiểu gái vui vẻ nói tạ, đồng thời lại tức giận, vừa mới còn nói không có đây. Thật là có liên quan thắt thì không giống nhau a, nhờ có tiểu gia hỏa rồi. Thiên thiến, ái di trang bức cái không ba rồi, ái di lừa gạt tiểu bằng hữu, mỗi lần nói trang bức cái, kết quả ba mấy cái tiểu gia hỏa che hai bên gương mặt, cũng là không cho hàn tiểu gái thân. Tiểu ấy lìn a ha cười to, hàn tiểu gái không rõ ràng cho lắm, làm sao đột nhiên cười, làm hỏi thăm nàng về sau, dở khóc dở cười, mới phục hồi như cũ khối rú bịp hai mặt mà thôi. Đến mức đó sao độc lập trong phòng bệnh an tình vẫn là không có tỉnh lại, tiểu gia hỏa gấp, ai gì, mama làm sao ngủ lâu như vậy? Hàn tiểu gái sờ sờ đầu của nàng, nói ra, thiên thiến, đừng nóng nội, thầy thuốc nói, mụ mụ ngươi gần nhất quá mệt mỏi, phải thật tốt ngủ một giấc, chúng ta không nhao nhao nàng nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đệm lên ghế bò lên giường, ngại thanh mãi khí quay đầu cùng hàn tiểu gái nói, ai gì, thiên thiến cũng buồn ngủ rồi, bái bai nói xong cũng tiến vào an tình tấm đệm đâu. Còn bịt kín cái đầu nhỏ. Hàn ham muốn nhỏ cười nói, ngày thứ hai, nhanh rời giường tiểu gia hỏa dò ra một cái đầu nhỏ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt xám xịt chuyển, ai gì, có hay không bị thiến thiến mang lễ vật? Hàn tiểu gái xấu hổ lại quên việc này, còn muốn đùa nàng, kết quả chính mình chạy hố đi. Không có biện pháp, nàng tạm thời dỗ lại tiểu gia hỏa, mang theo hưng phấn dị thường tiểu ấy lìn đi phụ cận trung tâm mua sắm. Mấy cái bảo tiêu thì tại cửa ra vào chờ lấy, còn có cái kia nữ trợ lý, hàn tiểu gái nói. Nàng không có hồi trước khi đến người nào cũng không thể bỏ vào Lăng Vân theo hành lang rằng giặc đi tới, hai tay cắm túi, vốn là coi là muốn đùa nghịch chút thủ đoạn mới có thể đi vào nhìn mẹ con các nàng, kết quả vị kia nữ trợ lý là bạn học của hắn, vẫn là an bài tốt ra chuyện một khắc này hắn liền muốn tới, tiền tiền hậu hậu an bài một chút, liền đến chút này. Mấy cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời gặp khó khăn, nghe hàng tiểu gái đó à, cái này nữ trợ lý mà nói bọn họ khẳng định không tin. Lăng Vân nhướng mày, hư lệnh nói. Các ngươi dám cản ta? Một cỗ kinh khủng sát khí bắt đầu chậm rãi bao phủ bốn phía, thì liền vị kia nữ trợ lý cũng toàn thân dùng mình. Mấy cái bảo tiêu lui lại một bước, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn lấy Lăng Vân, kinh nghiệm xa trường bọn họ lập tức ý thức được, đó là sát khí, cái này cần giết bao nhiêu người. Tiểu gia hỏa giống như nghe được ba ba của nàng thanh âm, lại thò đầu ra, kết quả bên ngoài yên lặng, nàng liền biết lại nghe lầm. Lăng Vân lại nói, tiếp tục trông coi, lập tức đẩy cửa ra tiến vào. Mấy cái bảo tiêu vừa mới như là bị đại sơn áp ở ngực cảm giác biến mất, nguyên một đám không dám lên tiếng, giống như bên bờ sinh tử đi một lần rô nở dê như. Tiểu gia hỏa vẫn là được đầu, ghé vào an tình trong ngực đầu, trong miệng còn hừ luận điệu Lăng Vân tốt cười rộ lên, trên mặt tràn đầy rất nụ cười hạnh phúc, hắn hai đầu răng mèo lại lộ ra tới. Vô vô tiểu gia hỏa cái mông, Lăng Vân quả thực là không cười lên tiếng. Tiểu gia hỏa không ca hát, không núp nhích, cái tư thế kia phảng phất tại nói, nơi này không ai. Bỗng nhiên Lăng Vân chậm rãi đem mặt tiến tới. Liền đợi đến tiểu gia hỏa thò đầu ra, quả nhiên tiểu gia hỏa mới lộ ra chân bóng cái chán, liền bị Lăng Vân hôn một cái ha ha, còn đem nàng theo tấm đệm bên trong bắt tới. Tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân, rất kích động, lập tức ôm lấy Lăng Vân đầu, tứ chi treo ở trên người hắn. A ha, ba ba cổ muốn gây mất, ôi. Lăng Vân làm bộ cố hết sức chống đỡ tiểu gia hỏa lại đúng đấy a cười một tiếng, mới mở miệng, ba ba, ma ma ngủ, mặt trời công công đều nhanh không thấy ửng, hôm nay cũng là trời âm u, căn bản không có mặt trời bầy ba biết. Đây không phải qua tới thăm đám các người à, thiến thiến muốn bậy bạ không, co ừm à, nghĩ nghĩ tiểu gia hỏa vui vẻ nói ra. Nhìn lấy an tình trắng bệnh bờ môi, Lăng Vân ôm lấy mẹ con các nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, an tình một lát nữa thì sẽ tự nhiên thức tỉnh. Mà tiểu gia hỏa đặc biệt ưa thích cùng Lăng Vân đợi cùng một chỗ, còn nghịch ngợm, không cho Lăng Vân thân an tình. Lăng Vân buồn cười nói, không cho bậy bạ thân, mụ mụ ngươi không rời giường nha, may là dạng này. Tiểu gia hỏa cũng không gật đầu. chỉ nghe được nàng mãi thanh mãi khi nói, ta thân, ta đến thân hôn xong về sau, lại cùng Lăng Vân nói, ba ba, Thiến Thiến nói cho ngươi à, vừa mới ta nghe được ma ma gọi ngươi đấy, khẳng định là mộng đến đại bại hoại rồi. Ừm, có lẽ vậy, Thiến Thiến có thể hay không đi ra ngoài trước chơi, bậy bạ có lời nói cùng mụ mụ ngươi nói tiểu gia hỏa mặc kệ, lắc đầu, kiên quyết không đi ra a ha. A ha xấu xấu tiểu gia hỏa tiếng cười không ngừng theo trong phòng bệnh chuyển tới cửa mấy cái bảo tiêu đại thở dài một hơi nàng bị Lăng Vân đè lên giường, hai tay một mực đập không khí, còn không ngừng lăn lộn, bị gãi kéo kẹt ổ thôi, đây chính là nàng toàn thân rõ ràng nhất cười điểm. Từng đợt cởi mở tiếng cười an tình mở mắt ra, nghe Thiến Thiến trong tiếng cười còn có Lăng Vân thanh âm nàng là nằm mơ a Lăng Vân tại sao lại ở chỗ này xấu ma ma tiểu gia hỏa bĩu môi chỗ. Lăng Vân ngừng lại trong tay động tác, buông buông tay thời khắc này an tình ngồi xuống, bưng lấy Lăng Vân đầu. Hôn lên nàng cũng là cho rằng nằm mơ kết quả cái này hôn quá chân thực tiểu gia hỏa đứng lên, không để bọn hắn thân ái, loại kia cảm giác liền giống bị vứt bỏ một chút xấu hổ an tình cúi đầu, quá. Điên cuồng, còn bị tiểu gia hỏa đều nhìn thấy, tại Thiến Thiến trước mặt hình tượng của nàng đều hủy. Lăng Vân, ta ngươi tại sao lại ở chỗ này an tình muốn giải thích vừa mới hành động, nghĩ giải thích nó làm gì đại nữ tử, dám yêu dám hận, cho nên lời vừa tới miệng lại sửa lại. Lăng Vân nhìn lấy mẹ con các nàng, thở ra một hơi. Thiến Thiến không chịu ra ngoài, liền để nàng ngay ở chỗ này nghe cho kỹ, là thời điểm bắt đầu nói cho An Tình, hắn không bình thường cả đời.